Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Chiến Thành, chương 497, Chiến Thành, trên hư không, đầy trời mây đen tán loạn, lộ ra một tòa vô cùng to lớn thành trì, che kín bầu trời, nằm ngang ở vòm trời, đó là một tòa lôi thành, toàn thân lam quang nhấp nháy, lôi đình bừa bãi tàn phá. Như một cái lại một cái lôi long ở xoay quanh đan chéo. Tỏa ra một loại khí tức kinh khủng, khiến cho người nghẹt thở. Này dĩ nhiên là một tòa có thể phi hành thành trì. Trên hư không đầy trời mây đen tán loạn, lộ ra một tòa vô cùng to lớn thành trì. Che kín bầu trời, nằm ngang ở vòm trời. Đó là một tòa lôi thành, toàn thân lam quang nhấp nháy. Lôi đình bừa bãi tàn phá. Như một cái lại một cái lôi long ở xoay quanh đan chéo. Tỏa ra một loại khí tức kinh khủng, khiến cho người nghẹt thở. Trời ạ, dĩ nhiên là một tòa thành trì. Vô số người sợ hãi, trừng mắt trên hư không to lớn thành trì, tràn đầy khó mà tin nổi. Một tòa trôi nổi thành trì ngang trời, hướng kinh thành đè ép lại đây. Đầy trời lôi đình đan chéo, phát sinh ầm ầm đáng sợ tiếng vang. Thiên địa đều chấn động, lôi tộc chiến thành, giờ khắc này, ở kinh thành bát phương, có rất nhiều khí tức mạnh mẽ ẩn giấu. Những này người đi tới kinh thành phụ cận, vốn định nhìn một chút nhân tộc ứng đối ra sao lôi tộc tập kích. Nhưng không nghĩ tới đến dĩ nhiên là một tòa chiến thành. Quả thực không thể tin được, chưa từng có ai từng thấy, thậm chí nghe đều chưa từng nghe tới, toàn bộ trong kinh thành. Vô số nhân loại bị trước mắt bay tới thành trì cho kinh ngạc đến ngây người. Cảm giác lại như là ở mộng ảo bên trong. Rất khó tin tưởng, có thành trì có thể trôi nổi phi hành. Đồng thau chiến hạm cũng đã đủ dọa người. Bây giờ nhìn đến như vậy một tòa phi hành thành trì. Tất cả mọi người không biết nên làm gì. Đây là lôi tộc một tòa chiến thành. Vô cùng to lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái gọi là chiến thành. Chính là có thể phi hành một loại to lớn thành trì. Có thể dùng với chinh chiến tác dụng thành trì. Phương có thể coi là chiến thành. Hư không trên, từng đạo bóng người ẩn giấu ở trong tầng mây. Nhìn chằm chằm này bay tới to lớn chiến thành. Tất cả mọi người đều giật mình. Những này các tộc cường giả đến. Nhìn thấy lôi tộc chiến thành sau khi xuất hiện. Lập tức cảm giác được khiếp sợ. Trong những người này. Phong Vân cổ tộc, cổ phượng tộc các cao thủ cũng tới. Phong Vô Ngân chính cẩn thận nhìn chằm chằm phương xa chiến thành. Hắn sắc mặt giật mình, dù gì nói, này lôi tộc chiến thành đều đến rồi. Xem ra lôi tộc lần này là yếu quyết tâm giết chết nhân tộc các bộ thủ lĩnh ở bên cạnh hắn. Cái đó thê tử Vân Tiêu gật đầu nói, lôi tộc bỏ ra vốn lớn, dĩ nhiên điều động một tòa chiến thành. Hiển nhiên là muốn ngăn cản này một đời nhân tộc đại địa hoàng giả xuất thế ta xem nhân tộc. Muốn thảm, có cường giả cười trên sự đau khổ của người khác, tỏ rõ vẻ trào phúng. Đây là một tên vóc người khôi ngô thanh niên, cái trán vảy lấp lóe, có thể thấy được là hoang long tộc một vị cường giả. Người này cười lạnh nói, nhân tộc các bộ muốn dung hợp, này một đời đại địa hoàng giả phỏng chừng muốn chết trẻ. Chiến thành vừa ra, lấy hiện tại xa sút nhân tộc đến xem mơ siêu xem ra lôi tộc lần này là yếu quyết tâm giết chết nhân. Tộc các bộ thủ lĩnh, ở bên cạnh hắn, cái đó thê tử Vân Tiêu gật đầu nói, lôi tộc bỏ ra vốn lớn, dĩ nhiên điều động một tòa chiến thành, hiển nhiên là muốn ngăn cản này một đời nhân tộc đại địa hoàng giả xuất thế, những này người. Dồn dập gật đầu, tán thành cái quan điểm này. Đối với nhân tộc cũng không coi trọng, bởi vì hiện tại đã không phải thời đại thượng cổ, nhân tộc cũng sớm đã mai một đi, hiện tại lôi tộc chiến thành vừa đến, tự nhiên để các tộc ẩn giấu cường giả không coi trọng. Mà nhân tộc bên trong, cũng không có cường giả có thể chống lại này một tòa chiến thành. Càng không cao thủ đối kháng lôi tộc đến cao thủ, chiến trong thành, tất nhiên có lôi tộc một vị nhân vật mạnh mẽ. Đông đảo cổ tộc cao thủ đều cảm ứng được, nhân tộc xong, một ít cổ tộc cường giả lắc đầu, trong lòng đều cho rằng nhân tộc xong đời, căn bản không thể đối kháng một tòa đáng sợ chiến thành. Trừ phi, nhân tộc bên này có mạnh mẽ chiến thành, hoặc là có nhân vật mạnh mẽ tồn tại. Chỉ tiếc, nhân tộc liền đại địa hoàng giả đều chưa có xuất thế. Lại càng không nói hiện tại này một đời nhân tộc tuấn kiệt. Căn bản cũng không có trưởng thành. Cố gắng hôm nay liền là nhân tộc các bộ tuấn kiệt diệt vong ngày. Giết sạch nhân tộc, ngăn cản nhân tộc đại địa hoàng giả xuất thế. Đột nhiên, tự hư không truyền đến một trận hét lớn. Này một tòa lôi đình chiến thành chuyển động, ầm ầm một tiếng, hư không truyền đến chấn động kịch liệt. Bát phương lôi đình hội tụ đến, hình thành khủng bố tình cảnh, giống như là muốn đánh nát cả nhân tộc kinh thành. Tiếp theo, tự chiến trong thành tuôn ra vô cùng lôi đình, hình thành một dòng lũ lớn bao phủ mà qua. Hướng kinh thành phương hướng cuồn cuộn mà tới. Đây là một luồng lôi đình hải dương. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể thấy được này một mảnh trong biển sét. Dĩ nhiên có vô số lôi tộc chiến binh tồn tại. Người người thân thể lôi bên trên đình lấp lóe đan chéo. Hóa thành một phương lôi đình đại dương. Hướng nhân tộc bên này nhấn chìm mà tới. Ầm, đầy trời lôi đình đánh xuống. Cho vô số nhân loại tạo thành khủng bố trong lòng. Hơi thở của sự hủy diệt phô thiên cái địa, như là thương thiên ở nổi giận, hạ xuống vô cùng lôi đình chiến binh. Những này chiến binh khí tức mạnh, liền ngay cả nhân tộc bên này cao thủ sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ cảm giác được, những này chiến binh so với nhân tộc bên này mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí số lượng không cách nào phỏng chừng, quả thực chính là che kín bầu trời. Leng keng, đột nhiên. Tự trong biển sấm sét truyền đến từng trận kim thiết leng keng. Có người kinh thấy, này lôi đình bên trong dĩ nhiên có một chiếc lại một chiếc to lớn chiến xa vượt qua hư không. Toàn thân vờn quanh khủng bố lôi đình, đây là lôi đình chiến xa. Những này chiến xa vô cùng to lớn, do hai con lôi trẻ cự thú lôi kéo. Thân thể hùng tráng, dữ tợn đầu lâu, cả người tràn ngập khủng bố lôi điện. Chính lôi kéo một chiếc lại một chiếc chiến xa hướng kinh thành vọt tới. Giết chết nhân tộc, quát to một tiếng, nương theo một luồng khủng bố uy thế trấn áp, có mạnh mẽ lôi tộc tướng lĩnh xuất hiện. Này lôi tộc tướng lĩnh, đứng ở to lớn chiến xa bên trên, một đôi lôi mắt nhìn chằm chằm nhân tộc kinh thành, vung vẩy lôi bắn chết đi. Ở sau thân thể hắn, tùy tùng vô số to lớn chiến xa. Cuốn lấy đầy trời lôi đình giết hạ xuống, hư không trên, lôi đình bừa bãi tàn phá, vô cùng lôi tộc chiến binh hiện ra đến, đều hướng kinh thành vồ giết mà tới. Chết tiệt lôi tộc, giờ khắc này, nhân tộc bên này vô số cao thủ phẫn nộ rồi, mắt thấy lôi tộc chiến binh đầy trời đánh tới, cao tầng lập tức ra lệnh, đây là một lần quan hệ đến nhân tộc sống còn đại chiến. Không cho phép nhân tộc lùi bước. Nơi này là toàn bộ Hoa Hạ ở trung tâm nhất, là Hoa Hạ hạt nhân kinh thành. Nếu là kinh thành đều diệt, này toàn bộ Hoa Hạ nhân tộc đem không có sức mạnh đến chống lại những này cổ tộc. Hiện tại không chiến, tương lai sẽ không có sinh tồn không gian. Đối đầu kẻ địch mạnh, làm sinh tồn, làm đầu nghiêm, tất cả mọi người cầm lấy vũ khí chiến đấu. Đột nhiên, gầm lên giận dữ truyền đến. Diệp Vinh cả người khí tức bạo phát, vung vẩy một cây to lớn thiết thương, hướng phía trước này một tên lôi tộc tướng lĩnh giết đi. Không chần chờ chút nào, muốn giết này lôi tộc tướng lĩnh, giết, ầm ầm, trong phút chốc, giao chiến bắt đầu, vô số lôi tộc chiến binh vọt xuống, theo nhân loại hình thành một cái kịch liệt va chạm, toàn bộ kinh thành đều chấn động lên, tường thành lạnh rung, đầy trời lôi đình bao phủ cuồn cuộn. Phòng ốc sụp đổ, khắp nơi rạn nứt, cảnh tượng khủng bố cực kỳ. Thời khắc này, nhân loại yếu đuối tử thương vô số, mạnh mẽ người ra sức chém giết. Lần lượt từng tên lôi tộc chiến binh bị đánh giết, nhưng là vừa có càng nhiều lôi tộc chiến binh giết hạ xuống. Toàn bộ kinh thành một sát vậy thì hóa thành máu tanh chiến trường. Hư không trên lôi tộc chiến thành tuôn ra vô số chiến binh. Chiến xa ầm ầm nghiền ép. Kinh thành bị xông lên phá hủy một đoạn lại một đoạn tương thành. Đối với nhân loại tạo thành thương vong to lớn, chiến hồn nhập thể, trên tường thành, có người ngửa mặt lên trời rít gào. trực tiếp lấy chiến hồn nhập thể, hóa thân thành một vị cao 99 trượng lớn người khổng lồ. Vung vẩy to lớn chiến đao đại sát tứ phương, chém giết vô số lôi tộc chiến binh, những này người, đều là trong kinh thành bộ cao thủ, còn có gần nhất các thế lực lớn thủ lĩnh mang đến cao thủ. Rốt cục phát huy được tác dụng, chỉ tiếc hơn một nửa nhân vật đầu não đều chết rồi. Bằng không lần này sẽ thêm ra mấy cái mạnh mẽ sức chiến đấu đến. Bất quá, ở kinh thành tứ phương, đang có vô số to lớn bóng người phóng lên trời. Mỗi người bạo phát sức mạnh mạnh mẽ nhất, không ngừng đánh giết những này vọt xuống đến lôi tộc chiến binh. Ầm, chỉ thấy trên bầu trời của chiến trường, một chiếc to lớn lôi đình chiến xa vượt qua, lại bị một đạo khủng bố phong mang oanh thành bột phấn. Đó là một đạo kinh người ánh kiếm, một đường chu diệt mấy ngàn lôi tộc chiến binh mới biến mất không còn tăm hơi. Chu tiên kiếm khí, đó là chu tiên kiếm vương truyền nhân. Quả nhiên, ở phụ cận quan sát rất nhiều cổ tộc cường giả cùng thiên tài giật mình. Nhìn thấy một bóng người bay không mà đến, một tay thiết kiếm xẹt qua, thì có vô số lôi tộc chiến binh bị giết. Đây là chu tiên kiếm vương truyền nhân, Lý Điện Thần, hắn rốt cục không nhịn được ra tay rồi. Mắt thấy vô số mạnh mẽ lôi tộc đánh tới, vô cùng vô tận, theo nhân loại bên này hình thành khốc liệt giao chiến. Mà những kia lôi đình chiến xa uy lực khủng bố, khiến nhân loại bên này tạo thành thương vong to lớn. May là loài người bên này đồng dạng có sắc bén đồ vật. Nã pháo, gầm lên giận dữ, nương theo một luồng lại một luồng ánh sáng cuồn cuộn, ở trên hư không mãnh liệt muốn nổ tung lên, tạo thành thiên địa chấn động, vô số lôi tộc người còn không phản ứng liền bị diệt sạch sành sanh. Đây là phù văn tinh pháo. 3.000 chiếc đồng thau chiến hạm đồng thời nổ súng, tạo thành hủy diệt tình cảnh là cực kỳ to lớn, liền ngay cả những kia cổ tộc cường giả tâm thần đều bị làm kinh sợ. Trong nháy mắt thời gian, vô số phù văn nổ tung, hư không lôi hải đều bị nổ thành hư vô, vẻn vẹn một lần công kích, lôi tộc bên này liền tổn thất mấy trăm ngàn chiến binh. Lập tức đem thương khung đánh hụt, nhân tộc không cho ức hiếp. Giết sạch những này lôi tộc, có người rít gào, cả người tinh lực bắn ra, xông thẳng cao thiên, đón lấy, từng đạo bóng người bay lên trời, giết hướng về những kia mạnh mẽ lôi tộc chiến binh, những này người là loài người bên này đại quân tinh nhuệ. Người người tinh lực khủng bố, chiến khí sôi trào, thời khắc này, không có ai e ngại, vô số lôi tộc chiến binh đều vây quanh toàn bộ kinh thành. Nếu là không giết, như vậy bị chết sẽ càng thê thảm hơn. Này liền kích thích tất cả nhân loại huyết chiến đến cùng quyết tâm siêu, giết. Một tiếng quát lạnh, chấn động bát phương, tiếp theo vô số người kinh thấy. Một luồng khủng bố quỷ hỏa ầm ầm mà lên, bao phủ thương khung, trăm vạn quỷ kỵ bỗng nhiên đạp không mà lên. Thẳng tắp giết tiến vào đầy trời lôi tộc trong đại quân. Diêm Thanh La vung vẩy đồng thau cổ thương. Xông lên trước, một thân một mình quét ngang bát phương, không có một tên lôi tộc là nàng địch thủ, toàn bộ bị vô tình oanh thành bột phấn, liền ngay cả một ít mạnh mẽ lôi tộc tướng lĩnh đều không cách nào tránh khỏi. Đây là ta nhân tộc địa bàn, theo ta giết tới đi, giết, cùng lúc đó, lần lượt từng tên nhân vật mạnh mẽ hét lớn, xuất lĩnh từng người đội ngũ đạp không mà lên, hướng lôi tộc giết đi. Trong những người này, lấy Khương Ngọc Nghiên chờ người mạnh mẽ nhất, còn lại các thế lực lớn thủ lĩnh, dồn dập xuất lĩnh từng người tinh túy nhất trăm vạn đại quân đánh tới. Muốn giết cái long trời lở đất, lôi tộc thì lại làm sao? Dám đến ta nhân tộc địa bàn ngang ngược, làm giết, không sợ chết, theo ta lên, trong kinh thành, từng đạo mạnh mẽ bóng người ngang trời mà lên. Vung vẩy từng người chiến binh đánh tới. Trực tiếp giết tiến vào lôi tộc trong đại quân, thời khắc này, hư không một trận rung chuyển, lôi đình tán loạn, một bộ lại một bộ tàn tạ thi thể đập xuống. Những này lôi tộc chiến binh rất cường đại, thế nhưng loài người bên này đồng dạng không nhỏ yếu, huống hồ tụ tập toàn bộ hoa hạ lực lượng tinh nhuệ. Vô số cao thủ đến đây kinh thành, không nghĩ tới hôm nay đến đúng rồi, rất tốt, nhân tộc các bộ thủ lĩnh cùng Tuấn Kiệt đều đến đông đủ. Bóp chết nhân tộc cao thủ vào thời khắc này, lúc này. Ở trên hư không, từng đạo mạnh mẽ bóng người lấp lóe mà ra. Từ chiến trong thành bộ đạp đi ra, cuốn lấy đầy trời lôi đình hướng loài người bên này phóng đi. Những này người, khí tức mạnh thật là kinh người. Mỗi một cái đều là chiến hồn cảnh giới bên trên, thậm chí còn có rất nhiều lĩnh vực cảnh giới lôi tộc cao thủ. Đều đi ra, giết chết nhân tộc, ngăn cản nhân hoàng xuất thế, bóp chết đại địa hoàng giả. Một tiếng lại một tiếng khủng bố giống to, chấn động thiên địa, bát phương lôi đình cuồn cuộn mà ra, từng đạo khí tức kinh khủng xuất hiện. Đây là lôi tộc pháp tượng cảnh giới cao thủ. Đầy đủ 9 vị lôi tộc pháp tượng cảnh giới người đánh tới. Mọi người đánh giá tốt để Converter có thêm động lực mũ mũ. Hết chương.